Phúc Đức Thiên Quan, chương 12, nhảy dựng lên đánh gãy chân của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Quảng trọng thương về sau, thi hóa nghiêm trọng hơn, lúc này mặt không biểu tình khập khiễng đi lại, hướng bản thân cương thi chỗ mà đi, dự định thi triển ma công, vận dụng thi khí chữa trị bản thân thương thế. Chỉ thấy hắn sắc mặt càng ngày càng phát xanh, móng tay dài ra biến ô, răng biến nhọn dài ra, mà hắn bản mệnh cương thi thì là hai chân như rễ cây, rút đi dưới mặt đất địa khí, tẩm bổ bản thân, tựa hồ đã sắp muốn hoàn toàn chuyển hóa thành rồi ngũ hành thi bên trong thổ hành thi. Hoàng Thiên làm nhi, cái này tiểu ma đã có thể xác minh ta ở đâu, ta lại độn địa tới gần, hắn liền có phòng bị, thừa dịp hắn hiện tại trọng thương, người đi cho hắn một lần cuối cùng. Thổ địa gia hư nhược thanh âm tại Hoàng Thiên vang lên bên tai. Ta đây làm thế nào? Hoàng Thiên nhỏ giọng dò hỏi. Hoàng Thiên chưa hề nói. Ta không được, như vậy, cái này dạng sẽ chỉ gọi người cảm thấy nhát gan sợ phiền phức, không có đảm đương, bản thân kiến tạo nhiều năm hình tượng sẽ phá hủy, mà còn chờ mê muội tu chữa thương hoàn tất, chỉ sợ mình và thổ địa đều muốn gặp nạn. Thổ địa nhìn một chút Hoàng Thiên ba tấc hình tượng, mở miệng nói. Cái này tiểu ma đã chỉ còn cuối cùng một hơi, bất quá là quyết chống, ta đem ta thổ địa sắc mệnh kim phù tạm thời cho ngươi mượn, ngươi là địa linh chi thể, cũng có thể mượn dùng bộ phận lực lượng, thuần thục nắm giữ. Ngươi đi học lấy ta vừa mới dáng vẻ, cầm ta quải trượng đầu rồng, đi đánh lén hắn, ngươi thân hình thấp bé, không cần đánh hắn cái ót, cũng không còn tất yếu đánh lại lưng của hắn, chỉ cần đem hắn chân đánh gãy là được. Ta sẽ độn địa tới gần, hấp dẫn chú ý của hắn, ngươi tìm đúng thời cơ động thủ, không muốn do dự dự, quyết đoán một điểm, cắt đứt chân của hắn liền chạy, không muốn ham chiến. Thổ địa sắc mệnh phù là thổ địa bên trên đảm nhiệm thời điểm thần đạo phù chiếu, có được phong thần chi lực, càng là thổ địa thần căn bản phù chiếu, là nhân đạo xã tắc thần quyền ngưng luyện, lúc này thổ địa nguyện ý lấy ra cho Hoàng Thiên dùng, càng là 10 phần tín nhiệm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết rõ lợi hại trong đó, hung hăng gật gật đầu, biểu thị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không cản trở. Thổ địa thấy Hoàng Thiên như thế nghe lời hiểu chuyện, liền lập tức mi tâm bức ra một đạo kim phù. Cái này kim phù là Raven nói triển, phía trên tựa hồ tất cả đều là thần tính, tạo thành thần bí kết cấu, có lớn lao thiên địa chi uy. Kim phù vào Hoàng Thiên thể nổi, lập tức rót vào đại lượng thần đạo lực lượng, gọi Hoàng Thiên thân thể vậy bành trướng lớn lên. Chỉ là cũng không có như cùng thổ địa gia bình thường ba thước lớn thân hình, chỉ là từ cao ba tấc biến thành cao khoảng một thước. Thu hoạch được kim phù về sau, Hoàng Thiên nháy mắt phát giác bản thân đối mảnh rừng núi này, cho dù là thai nghén bản thân địa huyệt, có tuyệt đối quyền điều động, tựa hồ đã thành công biến thành sơn lâm chi chủ, còn đối với lấy cách đó không xa Thanh Huyền thôn, nhất là Thanh Huyền thôn miếu thổ địa, có 10 phần mãnh liệt cảm ứng, tựa hồ chỉ cần nhất niệm, liền có thể truyền tống về đến miếu thờ tượng thần bên trong. Tiếp nhận rồi kim phù về sau, thổ địa đem long đầu quải vậy rơi vào Hoàng Thiên trong tay, hơn nữa còn có thể án lấy Hoàng Thiên thân hình biến ảo lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi thổ địa sắc mệnh phù, thổ địa thân cao ngược lại biến cao, hóa thành một cái tiểu lão đầu tử, bất quá thể nội y nguyên có một ít thần tính, là hắn bản thân quyền hành. Nhiều năm như vậy, thổ địa bây giờ đến, khẳng định phải vì chính mình mưu đồ rồi. Bất quá thổ địa không còn phù chiếu, liền chỉ là du thần cấp bậc, so Hoàng Thiên cái này mao thần cao một cái cấp bậc, mà lại đều không phải Thanh Huyền thôn thần đạo quyền hành, ngược lại là một chút thượng vàng hạ cám quyền hành, dựa vào bản thân từng chút thu thập tới. Thổ địa tiếp tục độn địa, bởi vì bản thân chúng ma tu bí chú, có thể bị hắn cảm ứng, một khi tới gần. Vũ Văn Quảng liền đình chỉ chữa thương, chuẩn bị ứng đối, hết lần này tới lần khác thổ địa ra căn bản không ra, quấy đến Vũ Văn Quảng chữa thương đều không được an ninh, chỉ được thời khắc chú ý tình huống. Ngay tại lúc đó một cỗ biệt khuất chi tình, từ bên trong mà phát, Vũ Văn Quảng không khỏi hối hận. Ta vẫn là quá yếu, nếu là đoạn thời gian trước liền đại khai sát giới, ta xác sống đã sớm biến thành mao cương. Ta tam thi luyện binh quyết liền có thể gọi ta nhục thân đao thương bất nhập, cái này khu khu một cái thổ địa tính là gì đồ vật, cái này cái gọi là thay trời hành đạo, bất quá là dối trá người dùng để rêu rao tự thân công cụ, chỉ có lực lượng mới là chân thực. Đối đãi ta vượt qua kiếp nạn này, liền giết cha mẹ cả nhà, sáng tỏ huyết thân ma duyên, nhất định phải dùng cái này mê hồn phiên đem cái này thổ địa câu đến luyện chế cờ linh ma thần, đến lúc đó thiên hạ to lớn, chỗ nào đều có thể đi đến, tìm được ma môn tìm nơi nương tựa, tu luyện ta ma môn đại pháp. Vũ Văn Quảng ma tâm đại phát, ma trùng càng phát ra sâu nặng, đã chuyển hóa bộ phận hồn phách biến thành ma hồn. Tìm tới ngươi, thổ địa cố ý tới gần, gọi Vũ Văn Quảng phát giác, một chảo hướng chỗ kia đánh tới, liền có ma khí hóa thành hư hình, đem chỗ kia mặt đất cầm ra ba đạo vết thương. Nhưng mà không đợi hắn đắc ý, Hoàng Thiên liền đột nhiên xuất hiện ở hắn mắt cá chân biên giới, một cái long đầu quải đánh tới, chỉ nghe. Răng rắc, một tiếng, Vũ Văn Quảng một cước mắt cá chân khớp nối, trực tiếp bị vỡ nát gãy xương. Vũ Văn Quảng không khỏi kêu thảm một tiếng, thân thể toàn bộ ngã lệch trên mặt đất, cùng thứ nhất tâm song thể cương thi, vậy mà lúc này vậy phát cuồng lên, tránh thoát không có thổ địa khống chế rễ cây. Nhưng Hoàng Thiên một kích đã thành, sau đó trốn xa, cũng không tiếp tục xuất hiện, ngược lại hướng thổ địa nơi nào đây. Làm tốt, thổ địa cười nói, tiểu tử ngươi có chút dũng khí. Hoàng Thiên mặc dù có chút tham niệm, nhưng cuối cùng không phải loại kia tham khiến chi bất tỉnh người, trực tiếp đem long đầu quải trả lại, một đạo thần lục vậy từ thể nội bóc ra. Như thế cực kỳ ngắn ngủi có được lực lượng cùng mất đi lực lượng cảm giác trống rỗng, gọi Hoàng Thiên không hiểu dị thường, chỉ cảm thấy thân thể bị móc rỗng, ngay cả bành trướng hình thể vậy khôi phục thành lúc đầu lớn nhỏ. Mà thổ địa đã hô trừ ma khí, giải trừ chú lực, bắt về kim phù về sau, lại lần nữa điều động cỏ mục đằng đầu, trực tiếp đem hành động bất tiện Vũ Văn Quảng cho quấn lấy. Lại thôi động kia một hồ lô bên trong bụi mù trướng đem kia mê hồn phiên toàn bao khỏa, lau đi phía trên tế luyện vết tích, gọi Vũ Văn Quảng thao túng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vất vả tế luyện, tâm thần một thể pháp khí thoát ly bản thân khống chế, Vũ Văn Quảng càng là tâm thần bị thương, như thế cuối cùng một tia sinh cơ cũng đi. Tùy theo tam thi luyện binh quyết tự động vận chuyển đem luyện làm cương thi. Thấy hắn không còn sinh cơ, hai cái từ đầu tới đuôi không có lộ ra bản thân khuôn mặt âm hiểm thần linh, cuối cùng tại cẩn thận thăm dò về sau, lộ ra khuôn mặt. Thổ địa càng là dùng rễ cây xúc tu hoàn toàn khống chế được hai cỗ cương thi về sau, dùng đặc hữu thần đạo pháp môn, trấn an vong người, tịnh hóa thi khí. Chờ lấy cương thi chi khí bị tịnh hóa được không sai biệt lắm. Liền có một tia công đức rơi xuống, rơi vào thổ địa trên thân. Thổ địa mười phần vui vẻ, lập tức liền gọi đến vô số côn trùng, sắp tán đi thi khí cương thi ăn sạch sẽ, không phải vẫn là cực kỳ dễ dàng lần nữa thi biến. Mà Vũ Văn Quảng biến thành cương thi thì trói gô, dùng mây vàng mang theo trở về lĩnh công. Hoàng Thiên vẫn chưa đi theo thổ địa trở về lĩnh công, chỉ vì vừa mới cương thi đào địa, phá hư địa hình, hỏng rồi phong thủy. Bản thân kiến tạo thứ hai nơi địa linh bảo huyệt cần chữa trị. Việc này làm khó cũng không khó, vừa mới thổ địa sắc mệnh kim phù nhập thân về sau, Hoàng Thiên phạm vi mấy dặm địa mạch địa hình toàn bộ khắc sâu vào trong mắt, cái này cho thứ nhất chút ẩn hình chỗ tốt, đối mảnh rừng núi này địa khí trải vuốt cũng có một chút bản thân hiểu rõ. Cách chương